Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 276, cũng không có nhiều. Để chai rượu xuống, Vương Triệt tinh tế thưởng thức. Rượu ngon Vương Triệt thật uống qua không ít. Nếu là không luận phẩm cấp, Vương Triệt cảm thấy Bắc Giang học phủ Tý Thiên Thu cũng không tệ lắm. Chủ yếu là bên trong dùng hy hữu hồn thực cùng chân quý vật liệu cũng không thiếu. Không chỉ có gồm cả khẩu vị cùng cảm giác, trong rượu ẩn chứa bàng bạc hồn lực càng là không gì sánh kịp. So với bát chân canh đều mạnh hơn một điểm. Uống một bình, không sai biệt lắm là được rồi. Cái này một bình rượu tương đương với mấy viên võ hồn nguyên tinh. Tu luyện ra hai đạo bách luyện hồn lực tuyệt đối đầy đủ. Đương nhiên, loại rượu này không thể uống nhiều. Thân thể không chịu nổi. Ăn đến đã đủ nhiều. Bách luyện hồn lực tăng vọt cũng có cái hạn độ. Lập tức đột nhiên tăng nhiều như vậy. Thân thể chưa hẳn có thể thích ứng được. Cần vững chắc một chút mới được. Cho dù Vương Triệt còn muốn lại uống một hai bình. Nhưng bước chân vẫn là không thể bước quá lớn. Coi như lại tu luyện mấy đạo bách luyện hồn lực đối Vương Triệt tới nói cũng vô ích chỗ. Ngược lại có hại, tu luyện nặng căn cơ. Thông qua phục dụng bữa ăn hoặc là đan dược tu vi tăng mạnh. Nhất định phải vừa phải. Chỉ là Vương Triệt cái này hào phóng uống pháp. Để người chung quanh thấy rất là chấn kinh. Cái này Tý Thiên Thu người ta uống. Vậy cũng là một chén nhỏ một bát từ từ sẽ đến. Uống nhiều quá căn bản ức chế không nổi trong rượu mãnh liệt hồn lực. Khá lắm, người ngược lại tốt, trực tiếp cầm rượu lên bình liền rót đi lên, ủng ục mấy ngụm, liền uống xong, nhưng không thể không nói. Như thế uống rượu, thưởng thức tính xác thực cực kỳ mạnh, thấy rất nhiều người đều nghĩ lại đến thử một chút. Vương bạn học, lại đến một bình, nam hiệu trưởng cười híp mắt nói, không được không được, một bình đã đủ. Vương Triệt khoát khoát tay, để chai rượu xuống, uống quá nhiều đối thân thể không tốt. Đám người thầm nghĩ, ngươi còn biết đối thân thể không tốt đâu. Trịnh Thiếu Dương lớn thở dài một hơi, không hổ là có thể thu được 38 vạn điểm tích lũy mãnh nhân. Một bình vào trong bụng, còn có thể đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, không choáng không thở, cũng không biết hắn thân thể này là thế nào rèn luyện. Nhìn bộ dạng này, lại uống chút vấn đề cũng không đánh. Gia hỏa này tố chất thân thể, có thể so với ngàn năm hồn thú. Trịnh Thiếu Dương trong lòng thầm nhủ. Song Vương tranh bá thi đấu khó khăn, nhưng cũng không phải không có đánh. Trịnh Thiếu Dương trong lòng cẩn thận tính một cái. Cái này, nam hiệu trưởng vừa cười vừa nói. Không sai, cho đến trước mắt, Vương bạn học ngươi là duy nhất có thể uống xong nguyên một bình. Còn có thể nói đến ra lời nói. Nam hiệu trưởng nhìn lướt qua kia trống rỗng bình rượu. Một giọt không dư thừa a. Không, kỳ thật ta cảm giác đã nhanh say. Vương Triệt nói. Chỉ bất quá cưỡng chế. Ta phải trở về tu luyện. Không phải ngày mai ăn Vương thi đấu cùng hiến nông hội nói không chừng không tham gia được. Chờ, một chút còn có chân tu đại hội trao giải. Vân giáo sư nói. Người không tham gia. Ta cũng không có được mấy cái chân tu huy chương. Quên đi thôi. Vương Triệt nói. Như vậy sao được. Vân giáo sư cau mày nói. Ngươi đem ngươi chân tu huy chương lấy ra. Đợi lát nữa trao giải dùng cái này tính toán. Nếu là cùng trên mạng ghi chép nhất trí. Ngươi nên tham gia trao giải vẫn là đến tham gia. Lão Nam. Ngươi cái này Tý Thiên Thu liền cái này hắn uống xong nguyên một bình. Ngươi không còn đưa chút. Nam hiệu trưởng cười cười nói. Lão Vân, ngươi cho rằng ta cái này Tý Thiên Thu là rau cải trắng sao? Nói đưa liền đưa, ở chỗ này uống có thể. Ngươi còn muốn mang về chậm rãi uống. Ngươi biết ta cái này một bình Tý Thiên Thu ở bên ngoài có thể bán bao nhiêu tiền? Vân giáo sư cười nhạo vài tiếng. Hắn đương nhiên biết cái này Tý Thiên Thu một bình chỉ là ủ chế liền phải tiêu chí ít nửa năm trở. Lên. Chỉ là nguyên vật liệu tốn hao. Mỗi một bình ít nhất phải có 50 vạn trở lên. Có chút vật liệu còn chưa nhất định mua được. Còn phải trải qua mấy chục đạo chương trình gia công. Thời gian lắng đọng. Nếu là thật đối ngoại buôn bán. Vậy ít nhất đều là hơn 100 vạn giá cả. học phủ biểu hiện ra bữa ăn cùng các công ty lớn xí nghiệp, cùng câu lạc bộ khác biệt. Học phủ mục đích không phải là vì tiêu thụ, mà chỉ là vì duy trì học phủ danh khí cùng biểu hiện ra kỹ thuật cao siêu. Cho nên, loại rượu này Bắc Giang học phủ cũng sẽ không đối ngoại buôn bán. Bình thường sẽ chỉ đặt ở học phủ bên trong, cung cấp học sinh đổi lấy uống tu luyện, còn có đổi lấy hạn chế. Ngoại giới muốn dùng tiền mua được đều là rất khó. Cái này cùng bát chân canh cùng loại. Rượu này vị ngon, bất quá nhiều uống. Vương Triệt tằng hắng một cái. Lại nói, nếu là lần sau có thời gian rảnh, tự mình đi Bắc Giang học phủ lại nếm thử. Là được rồi, khá lắm, nghe ngươi lời này, giống như đến chúng ta học phủ khiêu chiến một phen a. Nam hiệu trưởng cười ha ha, thôi được, ta cái này tí thiên thu số lượng cũng không nhiều. Trước mắt liền 35 đàn, ta lấy ra 20 đàn tại cái này chân tu đại hội. Liền ngươi một người uống nguyên một bình, ngươi nếu có thể trở thành thiết vương, ta liền đưa ngươi một bình. Vương Triệt, nhanh chóng đưa ngươi chân tu huy chương lấy ra ta tính toán. Vân giáo sư lập tức nói, lấy ngươi tại lễ khai giảng triển lộ trình độ, nếu là thấp hơn 20 viên, ngươi từ hôm nay, liền cùng ở bên cạnh ta học tập. Vân giáo sư chỉ là Vương Triệt tại nhập học thí nghiệm, cùng ở lễ khai giảng, cho Thẩm Minh Loan Bách Hương Hồn Đậu đưa ra ý kiến chuyện này. Nhất là Bách Hương Hồn Đậu sự tình, chỉ bất quá, người biết cực ít, nhưng lấy Vân giáo sư cảm giác, tiểu tử này bữa ăn trình độ, không nói tự mình thao tác, đánh giá trình độ nhất định là cực cao. Lần thứ nhất ăn Bách Hương Hồn Đậu liền có thể nhìn ra khuyết điểm. Cho Thẩm Minh Loan đưa ra giải quyết mạch suy nghĩ, muốn tại cái này chân tu trên đại hội thu hoạch được chân tu huy chương. Tuyệt đúng không khó, hắn không chỉ có ăn được nhiều, còn có thể ăn ra có nhiều vấn đề. Cho điểm đề nghị thu hoạch được chân tu huy chương là cực kỳ chuyện dễ dàng. Ồ, nam hiệu trưởng hơi có mấy phần kinh ngạc. Thấp hơn 20 viên. Lão Vân, người xem trọng như vậy hắn. Muốn thu hoạch được chân tu huy chương, cũng không phải ăn đơn giản như vậy. Năm trước thiết vương tối đa cũng chỉ là 20 viên. Nam, hiệu trưởng không rõ lắm Vương Triệt phương diện này trình độ. Thông qua lôi minh hồn thổ thi đua, hắn chỉ biết là Vương Triệt thực lực rất mạnh. Tại dục thú phương diện này càng là tuyệt thế thiên tài. Đặt ở Lâm Hải học phủ nông thực nghiệp, tuyệt đối là lãng phí thiên phú. Cái này không thể a. Trịnh Thiếu Dương tính một cái. Chúng ta Bắc Giang học phủ nông thực chuyên nghiệp cái này hai khóa. Chỉ có một cái Trần Điền thu được 17 viên chân tu huy chương. Trước ba dự định, Trần Điền nông thực trình độ xem như chúng ta Bắc Giang học phủ đại học năm 4 trở xuống mạnh nhất. Bữa ăn chế dược các phương diện đều cực kỳ xuất sắc. So với trường học các ngươi Thẩm Minh Loan cũng liền kém một chút. Vương Triệt chẳng lẽ không chỉ có thể ăn, cái này nông thực trình độ còn có thể cao như vậy. Vân giáo sư mở miệng liền là 20 viên. Cái này hiển nhiên là ký thác kỳ vọng. Không phải không có cái này tự tin nói ra những lời này tới. Mà lại liền xem như nông thực. Cái này chân tu huy chương thu hoạch được. Còn cùng bữa ăn có quan hệ. Cần đối các phương diện đều có tương đối cao tạo nghệ. Mới vừa vào học, cái này còn chưa bắt đầu tự chọn môn học bữa ăn chuyên nghiệp a. Ha ha, Vương bạn học trình độ, thế nhưng là so Thẩm học tỷ còn muốn cao. Một bên Lâm Hải học phủ học sinh vừa cười vừa nói. Ngay cả Thẩm học tỷ đều cảm thấy không bằng. Bắc Giang học phủ bên kia nghe xong lời này, chợt cảm thấy không được bình thường. Thẩm nha đầu thật nói qua lời này. Nam hiệu trưởng rất có vài phần hào hứng. Thẩm Minh Loan thế nhưng là Lâm Hải học phủ nông thực nghiệp nhân vật thủ lĩnh. Những chuyên nghiệp khác học sinh khả năng đại bộ phận đều là bị nàng nhan giá trị hấp dẫn. Nhưng đối với các đại học phủ nông thực nghiệp học sinh tới nói, Thẩm Minh Loan tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Không khoa trương như vậy. Vương Triệt nói, ta chỉ là ưa làm ruộng mà thôi. Thiên phú còn tốt, còn chân tu huy chương cũng không có nhiều. Chấm ngoặc kép, nói đến, Vương Triệt không cẩn thận tính qua. Bởi vì cảm thấy hứng thú gian hàng, Vương Triệt mới có thể xách mấy điểm ý kiến. Về phần chân tu huy chương cầm nhiều ít, Vương Triệt lực chú ý tất cả đều tập trung ở các loại bữa ăn lên. Không đếm kỹ qua, Vương Triệt cẩn thận tính một cái trên người chân tu huy chương. Có vẻ như, hơi nhiều, người mau đưa chân tu huy chương ra nhìn xem. Vân giáo sư thúc giục nói, Minh Loan đều có 16 viên. Ta không tin ngươi ngay cả 20 viên đều không có. Vương Triệt nghĩ nghĩ, từ quần trong túi, lục tục ngo ngoe móc ra 20 viên. 20 viên trói chân tu huy chương, để đám người con mắt đều trừng thẳng. Cái này, tốt tốt tốt, Vân giáo sư cực kỳ vui mừng, cực kỳ hưng phấn, nhưng lại có chút thất lạc. Hắn nguyên bản còn muốn mượn cơ hội này, tự mình dạy bảo Vương Triệt. Hiện tại xem ra, giống như căn bản không cần. Thật là có 20 viên chân tu huy chương. Chấm ngoặc kép, nam hiệu trưởng sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Hắn ở phương diện này thiên phú cũng có cao như vậy. Nam hiệu trưởng là rõ ràng hôm nay các gian hàng lớn biểu hiện ra bữa ăn. Chất lượng cũng rất cao. So với trước năm còn muốn cao. Muốn để bọn hắn cho ra chân tu huy chương. Độ khó cũng không nhỏ. Không phải ngươi cho rằng hắn cái gì đến Lâm Hải học phủ. Vân giáo sư Hồng Quang đầy mặt vừa cười vừa nói. Mặc dù trường học các ngươi người người cũng đang thảo luận hắn thiên phú chiến đấu cùng dục sủng. Thiên phú, trên thực tế hắn tại nông thực phương diện này thiên phú cũng rất mạnh. Nam trường học thở dài. Một cái, đưa cho Vương Triệt một vò tí thiên thu. 20 viên, cái này thiết vương, trừ phi Vương Triệt không tham gia trao giải. Không phải hạng nhất trên cơ bản liền là của hắn rồi. Rượu ngon không thể uống nhiều. Nam hiệu trưởng dặn dò. Trong rượu này hỗn tạp không ít quý báu dược liệu. Hậu kình rất mạnh. Coi như hồn lực ngươi hấp thu. Dược lực sẽ còn tồn tại thể nội. Thân thể ngươi mặc dù mạnh. Nhưng duy nhất một lần uống quá nhiều. Cũng sẽ có nhất định tổn thương. Bình thường tốt nhất cũng không cần một vò uống. Mỗi cách một tuần uống một chút, dạng này tu luyện mặc dù sẽ không hồn lực tăng vọt, nhưng lại thắng ở bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cơ sở cũng càng vững chắc, mới là tốt nhất uống phương thức. Lão hiệu trưởng tự nhiên là có đạo, lý, Vương Triệt tiếp nhận cái này đàn túy thiên thu, cảm ơn vài tiếng, lần này chân tu đại hội cũng coi là ăn đến tương đối sạch sẽ. Chính ngươi luyện chế bữa ăn trình độ như thế nào? Nam hiệu trưởng hỏi, đánh giá trình độ cao như vậy, mình thực tế thao tác, hẳn là cũng sẽ không kém a, còn không có trở ngại. Vương Triệt nói, vậy được, ngày mai tại thực vương thi đấu thật tốt cố lên. Nam hiệu trưởng khích lệ một tiếng, bất quá chúng ta Bắc Giang Đại học học phủ cũng không phải ăn chay. Trò cười, năm ngoái thực vương thi đấu các ngươi Bắc Giang xếp hạng thứ ba cũng không cảm thấy ngại nói. Vân giáo sư vừa cười vừa nói, không ăn chay cũng phải ăn, bất quá Vương Triệt vừa mới nhập học không bao lâu, bữa ăn một đạo lại cần đi qua đại lượng thực tiễn mới có thể có đến tăng lên. Đối thủ của các ngươi là Minh Loan nha đầu kia, thẩm Minh Loan bữa ăn trình độ xác thực rất cao, Vương Triệt thầm nghĩ, về phần ngày mai thực vương thi đấu, Vương Triệt dự định phái tiểu mao trùng tham gia, mình liền không tham gia. Kia đối những người khác tới nói, quá không công bằng, để tiểu mao trùng tham gia, luyện tay một chút là được rồi. Cáo biệt đồng học cùng giáo sư, Vương Triệt trở về phòng nghỉ, dự định tiếp tục tu luyện, thẳng đến Vương Triệt sau khi đi. Vân giáo sư nhìn xem trong tay 20 viên chân tu huy chương. Nụ cười trên mặt có chút sán lạn, năm ngoái chân tu đại hội thiết vương, cũng không phải Lâm Hải học phủ, nói cho đúng. Ngay lúc đó Lâm Hải học phủ đập vào thứ tư, thứ ba vẫn là Bắc Giang học viện, thứ hai là trước Lâm Hải học phủ tốt nghiệp học sinh. Thứ nhất có khác người khác, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.